Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8, màu đen chất da bọc nhỏ. Thật là thoải mái. Sở Ca không khỏi thở dài nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là giết chết những thứ này nhỏ yếu quái vật xác thực để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại hưng phấn, thỏa mãn, nhiệt huyết cảm giác. Một loại hắn mấy có lẽ đã muốn quên mất cảm giác. Nhìn lấy đầy đất đầu chó thi thể của người, Sở Ca hơi có mấy phần cảm giác thành tựu. Quả nhiên sát hại là loài người thiên tính cùng bản năng. Cũng khó trách những người có tiền kia thích săn thú. Mặc dù những thứ này cẩu đầu nhân cùng chính mình không thù không oán, nhưng là đem chúng nó từng cái chém nhào trên đất, bắn chết ngay tại chỗ thời điểm cảm giác, thật sự là siêu cấp thoải mái a. Cũng khó trách 90% trò chơi đều là lấy sát hại cùng chiến đấu nội dung làm chủ. Nhưng mà những thứ kia trong màn ảnh chiến đấu làm sao có thể so với đao thật thật mũi tên mà tới. Thoải mái đây. Hơn nữa, bất kể thế nào nói, chúng nó đều là quái vật. Chính mình giết chết chúng nó, tuyệt đối không có đạo đức cấp độ trên vấn đề. Hắn vừa nghĩ tới một bên trước tiên đem trên thi thể mũi tên tất cả đều thu thập lại. Sau đó bắt đầu mò nổi lên thi thể. Tiền đồng nhân 7, mẹ lại là tiền đồng nhân 7. Tiền đồng nhân 8, vải sợi đay mảnh vụn một khối. Tiền đồng nhân 6, xét ăn mòn đoản kiếm một cái. Mặc dù là vũ khí, cái này cũng quá vụn đi. Vật phẩm danh xưng: xét ăn mòn đoản kiếm. Vũ khí một tay, vung chém tổn thương 12, đâm xuyên tổn thương 15, công kích khoảng cách 75, tốc độ công kích, sức bền 1220. Vũ khí đặc hiệu: bệnh phong đòn gánh, đang đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau, có tỷ lệ nhất định đối với tạo thành bệnh phong đòn gánh hiệu quả, khiến cho toàn bộ thuộc tính trừ 1, kéo dài 60 giây. Vật phẩm giới thiệu: dùng sinh sát chế tạo dỉ sét loang lổ đoàn kiếm, có thể miễn cưỡng dùng để chém người, ít nhất so với tay không mạnh hơn một chút. Sở Ca lại nhìn một chút trong tay mình chảm mã đao. Mặc dù không cách nào nhìn thấy thuộc tính, nhưng là thế nào nhìn đều phải so với cái này xét ăn mòn đoàn kiếm mạnh hơn 10 lần bộ dáng. Sở Ca phỏng chừng, chính mình cái thanh này chảm mã đao tổn thương ít nhất phải trên 40 rồi đi. Hắn tiện tay đem đoàn kiếm ném vào trong cái bọc, tiếp theo sau đó mò thi thể. Tiền đồng nhân 9, chưa ăn xong trái táo một cái. Rác rưởi, cẩu đầu nhân cây nến một cây. Rác rưởi, làm, lại tất cả đều là rác rưởi. Tiền đồng nhân 8, mỏ sắt nhân 1, Sở Ca nhìn lấy trong tay một cái 2 cân nặng bao nhiêu đen thui cục sắt một mặt không nói gì, tiện tay ném tới một bên. Tiền đồng nhân 5, màu đen chất da bọc nhỏ một cái. Ba lô, ồ, cái này là Sở Ca vội vàng nhìn một chút cái này màu đen bọc nhỏ thuộc tính. Vật phẩm tên: màu đen chất da bọc nhỏ. Ba lô, thuộc tính: ba lô số cách cộng 6. Vật phẩm giới thiệu: người lữ hành thường xài vật phẩm bao. Mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng là lại có thể bỏ vào cùng nó bề ngoài thoạt nhìn dung tích hoàn toàn không tương xứng đồ vật. Sở Ca đem cái này màu đen chất da bọc nhỏ cầm lên nhìn một chút. Cái này màu đen chất da bọc nhỏ cũng liền so với ví tiền hơi lớn một chút, so với túi tiền còn nhỏ hơn không ít. Có thể rất thoải mái treo ở bên hông, từ bên ngoài nhìn vào cũng liền có thể giả bộ cái điện thoại di động cái gì. Nhưng là khi Sở Ca đem bàn tay hướng trong túi xách thời điểm, trong đầu chợt hiện ra 6 cái to lớn độc lập ô vuông. Giống như cái này cái bọc nhỏ có thể thông qua suy nghĩ tới kiểm tra một dạng. Sở Ca trực tiếp đem trong tay chảm mã đao nhét vào trong, phát hiện lại có thể cũng chỉ chiếm cứ một cách không gian mà thôi. Hắn lặp đi lặp lại khảo nghiệm mấy lần, phát hiện đao kiếm, khôi giáp như vậy vật thể, đều chỉ sẽ chiếm theo một cách sức chứa. Nếu như là mũi tên loại vật này, là có thể tiến hành trồng lên. Hắn đem trong tay hơn 40 mũi tên toàn bộ nhét vào trong, phát hiện vẫn là chỉ chiếm dùng một cách sức chứa. Ha ha, đồ chơi này quả thật là chính là không gian đạo cụ tồn tại a. Quả thật là so với hoàng kim còn tốt hơn a. cái này sau đó chứa đồ vật có thể quá dễ dàng. Sở Ca nhắm mắt lại, đem bàn tay vào trong túi đeo lưng. Phát hiện trong túi đeo lưng đồ vật thậm chí có thể trực tiếp hiện lên trong óc của hắn. Một cái ý niệm, trong túi xách đồ sẽ ra bây giờ trên tay. Đắc ý sắp tối sắc bọc nhỏ treo ở bên hông. Sở Ca tiếp tục mò thi thể. Tiền đồng nhân 6, xét ăn mòn khóa giáp trưởng khố. Đồ phòng ngự, ngạch, loại này trang bị nghe một chút liền không có tác dụng gì. Tiền đồng nhân 5, đầu chó kim nhân 1. Ha ha, lại là hoàng kim. Tiền đồng nhân 7, mát mẽ nước suối nhân 1. Vật phẩm danh xưng, mát mẽ nước suối. Thức ăn, sử dụng, tại 10 giây bên trong trả lời 20 điểm pháp lực giá trị. Chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu sử dụng. Cái này cũng là đồ tốt. Mặc dù bây giờ còn không có dùng, nhưng là đã có trả lời pháp lực giá trị đạo cụ. Vậy có phải hay không nói sau đó chính mình có cơ hội học được pháp thuật đây? Tiền đồng nhân 8. Sơ cấp điều trị nước thuốc. Vật phẩm danh xưng. Sơ cấp điều trị nước thuốc. Nước thuốc. Sử dụng. Khiến cho ngươi trong nháy mắt trả lời 30 điểm HP. Vật phẩm giới thiệu. Thần kỳ nước thuốc. Máu tươi màu sắc dường như yết kỳ nó công hiệu. Có thể trong nháy mắt trả lời HP. Không thể nghi ngờ là người mạo hiểm thích nhất. Còn bà nó, cái này tuyệt đối là đồ tốt a. Tiền đồng nhân 5, đầu chó kim. Tiền đồng nhân 4, vải sợi đay mảnh vụn. Tiền đồng nhân 9, cẩu đầu nhân cây nến. Rác rưởi. Tại một hơi mò xong rồi tất cả thi thể sau, Sở Ca thu hoạch một đống lớn đồ vật. Bất quá phần lớn đều là rác rưởi. Chân chính có giá trị lại cũng không ít. Màu đen chất da bọc nhỏ. Không gian đạo cụ. Sơ cấp điều trị nước thuốc 1 chai. Đầu chó kim 3 khối. Bột mì dẻo bao 1 khối. Mát mẻ nước suối 1 chai. Tiền đồng hơn 100 cái. Về phần thu hoạch của nó, trước mắt còn không nhìn ra có giá trị gì. Nhưng là dù vậy, cũng để cho Sở Ca trong lòng vô cùng hưng phấn. Có lòng tiếp tục đi tới. Nhưng mà bụng lại không chịu thua kém đói mà bắt đầu. Sở Ca nhìn đồng hồ. Bất chi bất giác, chính mình lại đã chiến đấu anh dũng một buổi sáng. Thể lực mấy có lẽ đã tiêu hao hết. Mặc dù cẩu đầu nhân rất yếu. Nhưng là bắn cung bắn tên. Vung kiếm chém. Cái kia đều phải cần thể lực a. Căn cứ ổn trong cầu thắng tâm tính. Sở Ca xoay người rời đi phó bản. Trở lại trong phòng khách. Cởi xuống trên người phòng ngừa bạo lực phục. Sở Ca phát hiện mình cả người đều là mồ hôi. Trước hưng phấn dưới tình huống không có chú ý. Lúc này vừa rời đi phó bản. Nhất thời cảm giác cả người đều muốn thoát lực tựa như. Hơi hơi nghỉ ngơi rồi một cái. Sở Ca liền bắt đầu cho tự mình làm cơm trưa rồi. Làm là một cái không thích ra cửa nửa trạch nam. Sở Ca tài nấu nướng của ngược lại cũng không tệ lắm. Bình thường ngoại trừ chơi game, yêu thích nhất khả năng chính là cho tự mình làm tốt ăn. Hắn trước làm một nồi gạo cơm, tiếp lấy lại dùng khoai tây, thịt gà, nấm hương cộng thêm đủ loại đồ gia vị hầm một nồi loạn hầm. Đại khái là thể lực tiêu hao quá lớn quan hệ. Bữa tiệc này Sở Ca ăn vô cùng ngọt ngào hương vị. Một hơi ăn hai chén cơm lớn, một tô thịt gà khoai tây hầm, lại uống một chai coca, nghỉ ngơi rồi một hồi lâu, thẳng đến hơn 2 giờ chiều mới lấy lại sức lực. Đứng ở phó bản trước cửa Sở Ca trù trừ mãn trí. Được, không ngừng cố gắng, tiếp tục vào phó bản. Buổi sáng thu hoạch để cho hắn đối với vào phó bản cơ hồ có chút hiền rồi. Không kịp đợi mặc xong phòng ngừa bạo lực phục, cầm vũ khí lên, đi vào phó bản. Lần này hắn cũng không cần như lần trước phiền phức như vậy. Bởi vì có màu đen chất da bọc nhỏ, hắn đem trường thương, đánh cận chiến phủ, tấm thuẫn, dòng dọc cung, đường đao, mũi tên đều bỏ vào. Trong tay xách chảm mã đao. Cứ như vậy, hắn liền tùy thời có thể thay đổi dự bị vũ khí rồi. Xuyên qua phủ đầy thi thể hầm mỏ. Sở Ca lại giết chết mấy cái cẩu đầu người thợ mỏ cùng một cái cẩu đầu người đốc công. Đáng tiếc mấy tên này chưa cho rơi thứ tốt gì. Duy nhất có giá trị chỉ có một khối đầu chó kim. Hắn rất nhanh liền đi tới hầm mỏ phần dưới cùng. theo hầm mỏ càng ngày càng rộng. Ở trước mắt Sở Ca xuất hiện, nhưng là một cái diện tích vô cùng bao la dưới đất phòng khách. Tại hang động bốn phía đống rất nhiều đã khai thác phân loại tốt mỏ sắt. Thậm chí còn có một nhóm mỏ vàng. Bất quá Sở Ca cũng không thế nào kích động, bởi vì hắn đã phát hiện, phó bản bên trong đồ vật, rất nhiều cũng chỉ là bối cảnh mà thôi. Giống như cây đuốc trên vách tường, hắn căn bản không biện pháp có thể bắt được tới. Chỉ có giết quái rơi xuống vật phẩm, có thể để cho hắn lấy đi. Sẽ ở đó chút ít mỏ sắt đống chính giữa. Một cái cường tráng bóng người đã xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Nhanh răng, sói người giám sát. Ở đó tên phía sau, còn có một cái màu đỏ khô lâu ký hiệu. Chửi thề một tiếng, là boss. Sở Ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại. http://forum.tiewincv.com/ssowtraded.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.